Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 984. Bị vứt bỏ cô gái. 8. Ba Càng, chủ tinh cầu. Diệp Thiều Hoa mấy ngày nay đều không có nhận được quản gia cùng thân thể này phụ thân tin tức. Theo lý thuyết thượng một lần sau, Diệp gia hẳn là sẽ không hội bất kể nàng. Lúc này động tác quả thật có điểm kỳ quái. Nàng vừa mới đem 20 cái sơ cấp năng nguyên thạch còn có một trung cấp năng nguyên thạch đưa đến phòng đấu giá, để lại chính mình tinh tạp hào. Trước mắt này tinh cầu cũng không có chính mình chuyện nhi. Liền đi theo hai cái Diệp gia nhân rời đi. Hai cái Diệp gia nhân không có mang nàng hồi chủ tinh cầu, mà là trước mang nàng đi một cái mạch khoáng. Tam tiểu thư, thỉnh hơi chờ một lát nhi. Chúng ta còn có trong chốc lát tài năng hồi trình. Diệp Thiều Hoa không thèm để ý khoát tay. Hai người đi ra ngoài sau, một cái mặc quân trang nhân nhìn phòng trong liếc mắt một cái. Sau đó thấp giọng hỏi hai người, đây là thôi thiếu cho ngươi tiếp trở về vị kia. Thoạt nhìn quả thật không có hình thú. Các ngươi đem nàng như vậy đột ngột tiếp trở về, gia chủ hội mất hứng đi. Không biết, nhưng thôi thiếu gia phân phó, chúng ta không dám cố ý nghĩa, hai người đáp. Diệp gia hiện tại trường kỳ cùng phù ấn sư hợp tác. Thôi thiếu là bọn họ thân tài. Gia chủ bạch hổ hình thú táo bạo vô cùng. Chỉ có thôi thiếu làm được năng nguyên thạch có thể khắc chế trụ. Gia chủ cho dù có ý kiến, cũng không dám nói cái gì. Cũng không biết, thôi thiếu vì cái gì yếu đột nhiên mang theo nàng. Ba người nói xong càng chạy càng xa. Bực này khoảng cách có hình thú nhân khả năng nghe được đến. Nhưng này ba người xác nhận Diệp Thiều Hoa là cái không có hình thú nhân. Cảm thấy nàng nghe không được, lại không biết nói Diệp Thiều Hoa tinh thần lực dị thường cường đại. Đừng nói này khoảng cách, tái nhiều gấp đôi khoảng cách nàng vẫn là có thể nghe được. Nghe được sau Diệp Thiều Hoa không khỏi cảm thấy kỳ quái. Nàng ngay từ đầu còn cảm thấy chính mình có cái gì quên. Đem trong đầu trí nhớ phiên nửa ngày, đều không có phiên đến bọn họ trong miệng vị kia thôi thiếu, nửa điểm trí nhớ. Cho nên này nhân vì cái gì muốn dẫn chính mình hồi Gamma tinh cầu. Diệp Thiều Hoa cảm thấy bên trong khả năng có cái gì nguyên nhân. Nhưng nàng tìm không thấy gì điểm đột phá, đơn giản vốn không có nghĩ nhiều. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, đến Gamma tinh cầu. Diệp gia nếu là thực không chào đón nàng, nàng liền cùng nàng phía trước tính giống nhau. Chính mình tìm một chỗ trụ hạ, sau đó sẽ tìm cái trường học. Nàng đánh giá chính mình tinh thần lực, đi tìm cái phù ấn sư chuyên nghiệp hẳn là sẽ không rất khó đi. Chờ đấu giá hội tiền đến, nàng còn có tiền, bên người tiểu nhiều chậm thôn thôn ngồi ở nàng đối diện. Ngươi để làm chi? Diệp Thiều Hoa một bên ở quang não thượng phiên Gamma tinh cầu phù ấn chuyên nghiệp trường học. Liếc tiểu nhiều liếc mắt một cái. Tiểu thật tốt mệt nha, tiểu nhiều chậm thôn thôn nói. Diệp Thiều Hoa, nàng đánh giá người máy rất trí năng có phải hay không cũng không hảo. Diệp Thiều Hoa tại đây gian phòng ở ngây người thời gian rất lâu. Tra xét vài cái trường học sau, nàng mới phát hiện Gamma tinh cầu có phù ấn sư chuyên nghiệp chỉ có Già Mã học viện. Phù ấn sư thái thiếu, phi thường khan hiếm, này hắn trường học cũng thỉnh không dạy nổi phù ấn sư lão sư. Chỉ có Già Mã học viện tài đại khí thô, thì phải là không lựa chọn. Cha hoàn sau, nàng cầm lấy rảnh tay biên mang theo một cái cấp thấp năng nguyên thạch khai thủy khác. Này trong lúc trừ bỏ có người đến đưa dinh dưỡng tề, sẽ không lại nhìn đến những người khác. Tam mấy giờ sau, một cái hoàn toàn xa lạ nhân gõ cửa tiến vào. Tam tiểu thư, phi hành khí lập tức sẽ xuất phát. Thỉnh ngài đi theo ta. Diệp Thiều Hoa lập mã thu hồi ở trong tay cấp thấp năng nguyên thạch. Theo hắn đi vào phi hành khí. Vừa đi lên, chợt nghe đến một đạo bất khả tư nghị thanh âm. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngoặc kép, hết chương.